Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364, tranh thục. Song, Cẩm Thành tứ đại thế gia, dưới trướng đều có cường quân mấy chục vạn, nắm tay Cẩm Thành bốn môn, bốn tòa đại quân doanh, minh chán trăm vạn, đương nhiên trên thực tế chân chính tham gia quân ngũ ăn quân lương bốn nhà cộng lại tổng số cũng sẽ không vượt qua 30 vạn. Còn lại phần lớn vì bang nhàn bách tính, có thể có phần cơm ăn cũng không tệ. Ngày bình thường đều là ai về nhà nấy bận rộn sinh kế, giao đấu lúc hô nhau mà lên tư thế đầu dọa người còn có thể đau thật thương thật chém giết, liền không đủ trình độ. Gia Cát gia có thể trở thành Cẩm Thành tứ đại thế gia đứng đầu, vì những thứ khác ba nhà kiêng kỵ, trừ trong phủ cung phụng có hai vị cao phẩm tông sư bên ngoài, càng có 10 vạn chân chính giám chiến lão tốt, mà cái khác ba nhà cộng lại cũng chưa tới 20 vạn. Trong đó, chú đóng ở cửa thành Đông Tư Đồ thế gia gia binh có 8 vạn số lượng, gần với Gia Cát thế gia, Tư Đồ thế gia gia quân, từ Tư Đồ Cẩn cùng mẫu bảo đệ Tư Đồ Khắc tự mình dẫn. Đến nghe có người công việc quản gia người Hổ Phù đến đây, Tư Đồ Khắc tự nhiên không dám khinh thường, tự mình đến đây kiểm nghiệm, chỉ là nhìn thấy cầm đầu đúng là một cái thân mặc Tư Đồ gia bộc thanh y gã sai vặt, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Bực này vấn đề tự nhiên không làm khó được người. Gã sai vặt đáp, hồi tam lão gia, tiểu nhân là Triệu Di Nương nhà mẹ đẻ chất nhi, bây giờ tại lão gia thư phòng trước thính dụng. Tư Đồ Khắc nghe vậy, sắc mặt rõ ràng nặng nề. Hắn mặc dù biết huynh trưởng gần nhất thu vào làm thiếp tiểu thiếp, nhưng không nghĩ tới sẽ sủng đến tình trạng như thế. Liền thân bên cạnh bí mật chuyện quan trọng đều giao cho một cái tiểu thiếp chất nhi đến xử lý. Hạ quyết tâm, quay đầu nhất định phải khuyên hắn một chút cái này đại ca. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Khắc lạnh như băng hỏi, gia chủ để ngươi cầm Hổ Phù đến làm gì? Gã sai vặt cười làm lành nói, hồi tam lão gia, gia chủ nói bởi vì Tần Sở đại chiến phân ra thắng bại, cho nên đã đáp ứng Hắc Băng Thai vị kia tả trưởng lão lôi kéo chúng ta Tư Đồ gia, về sau liền tìm nơi nương tựa Tần Quốc. Vị kia tả trưởng lão lấy được dày một chồng Tần Quốc quan viên bổ nhiệm văn thư, muốn cho chúng ta Tư Đồ gia phong quan thêm tước, ngay cả tiểu nhân đều được lão gia đề cử đến cái trên tạo tước nhi, không phải sao? Tả trưởng lão muốn đích thân phân phát, cho nên gia chủ lão gia đuổi tiểu nhân cầm Hổ Phù đến, để tam lão gia triệu tập trong quân giáo úy trở lên quan võ, lập tức trở về nhà tiếp nhận phân đất phong hầu. Còn căn dặn tiểu nhân nói cho tam lão gia, vị kia tả trưởng lão không phải dễ nói chuyện hạng người, nhất định muốn đem người gọi đủ, không phải vậy xót xuống. Quay đầu hơn phân nửa phát lại bổ sung không, nếu là có thân cận chung với chúng ta Tư Đồ gia, coi như còn chưa lên tới giáo úy, hôm nay cũng lập tức thăng. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này mà. Tư Đồ Khắc nghe vậy còn chưa phản ứng, hắn xung quanh cận vệ thân quân cùng tùy hành các tướng lĩnh từng cái lại kích động lên, kêu ầm lên, ôi vậy nhưng tranh thủ thời gian, vạn nhất muộn nhưng là không còn. Nguyên bản Tư Đồ Khắc còn nghĩ hỏi nhiều vài câu, nhưng nhìn đến bên người trung tướng đánh trống reo hò cùng đã truyền đến trong quân doanh động tĩnh, bất đắc dĩ hướng tả hữu nói, lập tức gõ vang trống họp tướng, toàn doanh giáo úy trở lên quan đem lập tức tập kết vào thành hồi phủ. Lại gặp tả hữu trơ mắt nhìn hắn, không cao hứng cười mắng, đều thăng giáo úy, nương, Tần Hắc Tử quan nhi không làm ngu sao mà không đang. Mọi người cười to, tả hữu tương truyền về sau, không đầy một lát, liền tụ lại 200-300 người, đều là cùng Tư Đồ gia có liên quan người. Tư Đồ Khắc không thích Triệu Di Nương chất nhi, cho nên cũng không lý tới sẽ gã sai vặt dẫn người đi trước. Thấy thế, gã sai vặt không những không buồn, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Quay đầu ngựa, phương hướng lại cùng Tư Đồ Khắc bọn người hồi phủ phương hướng tương phản. Một khắc đồng hồ về sau, Tự Đại Doanh phía tây đột nhiên xuất hiện một chi vội vàng chạy tới quân đội. Tư Đồ gia quân doanh môn trạm canh gác vệ thấy sự kinh hãi, bởi vì người đến rõ ràng cũng là Gia Cát gia quân quân kỳ, vốn nên lập tức bẩm báo thượng quan, thế nhưng là dưới mắt trong doanh quần long vô thủ, ngay cả một cái giáo úy đều không có, lại có thể hướng người nào bẩm báo? Lính gác chỉ có thể trước gõ vang nghênh địch trống, sau đó quan bế cửa doanh, dựng lên cự súng kỵ binh, liền thấy một viên mặc giáp đại tướng dẫn đầu trên đại quân trước. Trong tay chỗ chấp, đúng là Tư Đồ gia đại quân hổ phù, tiếng như chuông lớn nói: "Tư Đồ gia người hổ phù ở đây, các ngươi còn không mau mở cửa." Mấy vị lữ soái vội vàng từ trong doanh chạy đến, một trong số đó nghiêm nghị hỏi: "Ta Tư Đồ gia người hổ phù, như thế nào sẽ tại Gia Cát gia quân trong tay? Chẳng lẽ cố ý tướng lừa dối?" Mặc giáp đại tướng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, vận khí nội lực cầm trong tay hổ phù ném vào trong doanh, lớn tiếng nói: "Phải chăng có trá, các ngươi chẳng lẽ sẽ không tự mình kiểm nghiệm? Chư vị, nay gặp thiên hạ đại biến, Thục Trung người mất, Trung Nguyên có đại đức nhập chủ, Thục Trung đã thành, kết cục đã định. Gia Cát, Tư Đồ, Tôn, Lý tứ gia tướng kết thúc cát cứ thái độ, các người cũng lại không tất lo lắng. Chúng ta Thục nhân giữa lẫn nhau công phạt, người một nhà giết người một nhà. Cách lão tử, nói cho cùng đều là Thục nhân, người một nhà giết người một nhà có ý gì?" Lời này nhất thời gây nên Tư Đồ gia quân cộng minh. Cứ việc vẫn có mấy cái lữ soái luôn cảm thấy sự tình quá mức kỳ quặc, thế nhưng là vừa rồi Tư Đồ gia người hoàn toàn chính xác mới truyền đạt đầu nhập người Tần mệnh lệnh. Một lữ soái có chút cẩn thận hỏi: "Không biết tướng quân này đến ý gì?" Mặc giáp đại tướng không mất cười đắc ý nói: "Các ngươi Tư Đồ gia người về sau muốn đổi làm văn thần. Tư Đồ gia muốn đi cho Tần quốc khi tốt thần tử, cũng không muốn cho các ngươi phát quân lương, cho nên các ngươi liền từ ta Gia Cát gia đến thu lưu." Dứt lời, không cho trong đại doanh mọi người suy nghĩ thời gian, hét lớn một tiếng, mang lên, lập tức có thân binh khiêng ra dòng giã 10 cái dương lớn ra. Theo một tiếng, mở ra, đem mở dương ra, Tư Đồ trong đại doanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng ồn ào đến. "Ông trời của ta, tốt nhiều bạc như vậy." Mặc giáp đại tướng lớn tiếng nói: "Từ nay về sau, các ngươi lương bổng liền từ chúng ta tới phát. Hôm nay liền phát, đều là làm binh bán mạng, cho ai bán không phải bán, chỉ cần có bạc liền thành. Nhanh nhanh nhanh, nhanh mở cửa doanh. Nương Tư Đồ gia thiếu hơn nửa năm quân tiền không có phát, lại không phát bạc, lão tử đều muốn cùng đám kia bang nhàn cùng đi làm khổ lực nuôi gia đình." Từng tiếng tiếng thúc dục vang lên, coi như còn có cá biệt lữ soái cảm thấy không ổn, nhưng cũng cản không được đại thế, chỉ có thể hạ lệnh từ từ mở ra doanh trại đại môn, tiến doanh trước thu binh lính danh sách, ấn danh sách điểm danh phát lương ngân. Mặc giáp đại tướng chi ngôn, để ở đây sĩ tốt đều hoan hô lên. Đợi Gia Cát ra một vạn đại quân toàn bộ tiến cửa doanh về sau, một cái thanh y gã sai vặt hiện ra thân ảnh đến, cười giống một cái hồ ly: "Thành Đông, Tư Đồ phủ, Tư Đồ Khắc xuất lĩnh 200-300 người tướng tá trở lại Tư Đồ gia." Lúc thấy cổng yên tĩnh, nhưng cũng không nghĩ nhiều, Tư Đồ gia người Tư Đồ Cần từ trước đến nay học đòi văn vẻ, lấy văn nhân tự xưng, nhu mộ tắc hạ học cung, đó cũng không phải tin mới gì. Cho nên, Tư Đồ Gia yêu thích yên tĩnh, một đám tướng tá nhóm thu liễm lại khô ý. Đợi tại trung đình, không bao lâu, liền có người đến đây tuyên ra người chi mệnh, truyền Tam lão gia Tư Đồ Khắc nhập Minh An đường nói chuyện. Trung tướng trường học lập tức ồn ào cho Tư Đồ Khắc chúc. Tư Đồ Khắc vui cay rắm. Tần quân không đến, hắn cũng là Cẩm Thành, hoặc là nói ngàn dặm Thục quốc đứng đầu nhất nhân vật. Đất Thục về Tần về sau, hắn Tư Đồ Khắc không dậy nổi cũng là trong đó không trượt. Hừ lạnh một tiếng đi vào về sau. Không bao lâu, lại có người đến đây tuyên. Triệu Phú Quý, Tôn Đức Thắng, Lý Thế Sinh các loại 20 người đi vào phong quan. Một đám Tư Đồ ra các tướng quân vui tươi, hớn hở tả hữu chắp tay nói vui về sau, dắt tay đi vào. Không bao lâu, lại có người ra tuyên. Từ Dương, Tiền Huệ, Giả Thắng Sáng các loại 50 người đi vào nghe phong. Cái này 50 người cũng không nghĩ nhiều, vui chi không hết đi vào đi làm quan. Lần này, thời gian có chút lâu, qua chừng một khắc đồng hồ công phu về sau, lúc trước đi vào một tướng quân, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch ra. Quát, những người còn lại, tất cả vào đi, dứt lời, quay đầu đi vào trước. Còn lại trên dưới 100 người tuy nhiên nhìn ra có chút không đúng, giữa lẫn nhau nói nhỏ đứng lên, tuy nhiên cũng đều suy đoán, có thể là người Tần cho quan nhi không cao, cho nên không cao hứng, lại phỏng đoán, liền tướng quân cho quan nhi đều không cao, bọn họ những này giáo úy, lại có thể cho quan bao lớn, mang bực này tâm tư. Hơn trăm cùng Tư Đồ gia có các loại quan hệ các giáo úy tiến nhị môn, tiến về Minh An đường. Nhưng mà vừa mới tiến Minh An đường đình viện, hơn trăm giáo úy liền hù kêu to một tiếng, màn che lớn trước quỳ đen nghịt một chỗ tướng quân giáo úy. Bên cạnh còn có 7-8 bộ thi thể, vào đầu một cái, không phải Tư Đồ gia quân chủ soái Tư Đồ Khác, là ai? Mà ở ngoài Sáng An đường môn tháng trước trên đài, một tướng mạo thanh lệ vô song nữ tử ngồi trên ghế. Sau lưng, một thanh cổ sơ bảo kiếm lơ lửng, tản ra nhàn nhạt thanh quang, lại có hai cái rõ ràng, phản bội, tướng quân. Đối với mấy cái này giáo úy nghiêm nghị quát, còn không mau quỳ xuống, các loại thần tiên nãy nãy xử lý, gia chủ đều hàng. Các ngươi còn chuẩn bị làm hảo hán hay sao? Một người khác quát, dám kẻ vọng động, Tư Đồ Khác cũng là kết quả của các ngươi. Hơn trăm giáo úy nghe vậy kinh hồn táng đảm, có nhát gan ngoan ngoãn đi quỳ xuống. Có một người dẫn đầu, những người khác tự nhiên đi theo cùng nhau đi quỳ xuống. Đằng tất sổ quỳ gối trung đình về sau, Điền Ngũ Nương dương mi mắt, nhìn sang Thục Trung sắc trời. Cho đến giờ phút này, nàng đều có chút khó có thể tin, đường đường Thục Trung một nước chi địa, mấy chục vạn đại quân, liền như vậy bị cầm xuống. Ngẫm lại 2 năm trước, nàng còn vì sơn trại có thể sống tạm bợ tại Thương Lan núi, không bị Sa Hải trại cùng Du Lâm thành tính toán mà lo lắng hết lòng. Hàng đêm gối giáo chờ sáng, nhưng mà, trong nháy mắt, lại có phương này vương bá chi cơ nghiệp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.